Tinh giới, chương 1504, nợ nần lớn, gocchuyenaudio.com, kỳ áo lam thanh niên trầm giọng nói, nhà của ta đại nhân là người Hòa Bình đảo. Lâm Thiên cùng Ninh Sơn trong mắt đều là hiện lên một tia kinh ngạc sắc. Lâm Thiên, Hòa Bình đảo chỉ sợ là coi trọng ngươi tu luyện thiên phú, ngươi có nội vũ trụ cường giả sư tôn, Hòa Bình đảo cư nhiên còn phái gia nhân, chỉ sợ này Hòa Bình đảo thế lực không kém, có lẽ ở bên trong vũ trụ bên trong, Hòa Bình đảo sau lưng thế lực cũng là có vẻ cường đại. Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Ninh lão, vậy ngươi trước hết đến nô lệ cốc kia một bên chờ ta đi, nếu có không sai, cho ta mua một ít cũng có thể. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Hảo, ngươi tự mình cẩn thận một chút, này tại đây Hòa Bình đảo trong vòng, trên Hòa Bình đảo, có lẽ còn có nội vũ trụ cường giả cự tuyệt hiển nhiên là một kiện ngu xuẩn sự tình, cho nên Lâm Thiên chính là đơn giản hỏi một chút kia thanh niên là cái gì thế lực thuận tiện từ bỏ. Về phần kia thanh niên lừa hắn vấn đề, Lâm Thiên nhưng thật ra không nghĩ, tại đây trên Hòa Bình đảo, đánh Hòa Bình đảo cờ hiệu gạt người trong lời nói, đó là không phải lá gan quá lớn một chút. Lâm Thiên các hạ thỉnh, kỳ áo lam thanh niên nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thỉnh dẫn đường, ở Ninh Sơn nhìn chăm chú hạ, Lâm Thiên cùng kỳ áo lam thanh niên bay nhanh ly khai, mà ở quanh thân, cũng là có một ít người chú ý tới vừa mới tình huống, thấy được Lâm Thiên đi theo Hòa Bình đảo nhân ly khai, không ít tên trong mắt đều là lộ ra hâm mộ sắc giống như vậy bị mang cách thực có thể là Hòa Bình đảo nhìn chúng kia tu luyện thiên phú. Nếu Đàm Long trong lời nói, như vậy có lẽ có thể gia nhập Hòa Bình đảo, đợi cho nhất định thời cơ, là có thể thực dễ dàng tiến vào nội vũ trụ bên trong. Lão đại, nơi này thực quỷ dị, ta không dám như thế nào dò xét. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đúng rồi lão đại, phía trước kia hắc y lão giả lệnh bài cũng không có vấn đề, bên trong là có liên hệ đến hắn phương pháp. Hòa Bình đảo chỉ sợ là so với Vô Ưu Tinh càng thêm khủng bố thế lực. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Vô Ưu Tinh tuy rằng cường đại, nhưng là sau lưng hẳn là không có nội vũ trụ cường giả, mà Hòa Bình đảo theo Lâm Thiên phòng trừng trong lời nói, 90% có thể là có được nội vũ trụ cường giả, thậm chí còn, hắn ẩn ẩn cảm giác được, ở xa xôi địa phương kia một tòa cao cao ngọn núi phía trên, có một đạo thuần túy mà cường đại hơi thở. Đối với tự mình cảm giác Lâm Thiên là cũng không hoài nghi tuy rằng bởi vì nay thực lực nguyên nhân kia cảm giác còn có vẻ đạm. Đi theo kỳ áo lam thanh niên phi hành, Lâm Thiên bọn họ chính là lập tức ly khai không gần khoảng cách nửa phần chung đi qua thời điểm, Lâm Thiên bọn họ đã muốn là xuất hiện ở tại một tòa huyền phù sơn bên ngoài. Kia huyền phù sơn cũng không rất cao, cũng chính là khoảng 1000 thước thôi, nhưng là sơn thế cũng là tương đương hiểm trở. Tại kia sơn đỉnh núi, có một xám trắng sắc đỉnh, đỉnh là tảng đá sở kiến, nhìn qua cũng không như thế nào thu hút, nhưng là Lâm Thiên cẩn thận một tá lượng, cũng là phát hiện này đỉnh cũng không quả thực. Tại kia đỉnh mặt trên có cường đại trận pháp, chỉ sợ chính là chí tôn cấp cường giả oanh kích cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá này đỉnh phòng ngự. Lâm Thiên tiểu hữu, lão phu chờ ngươi thật lâu sau. Một đạo tiếng cười vang lên ở tại kia đình này chung, tại kia trong đình thực nhàn nhã ngồi một vị áo xanh lão giả, tại kia áo xanh lão giả trước. gocchuyenaudio.com, mặt nấu nhất bầu rượu thản nhiên rượu hương theo kia đình bên trong hướng về bốn phía truyền lại. Lâm Thiên các hạ thỉnh, kỳ áo lam thanh niên nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn bản khoảng cách kia đình còn có khoảng cách nhất định, nhưng là hư không mại hai bước sau, cũng đã là xuất hiện ở tại kia đình bên trong. Không biết các hạ tìm Lâm Thiên là có chuyện gì? Lâm Thiên cười khẽ nói. Bởi vì Hòa Bình đảo đặc thù, này lão giả Lâm Thiên cũng không thể xác định hắn cụ thể tu vi, nhưng là Lâm Thiên vẫn là biết đến này lão giả cũng không phải nội vũ trụ cường giả, hẳn là chính là thực lực có vẻ cường chí tôn cấp cường giả thôi, cho nên Lâm Thiên cũng không có như thế nào hành lễ. Kỳ áo xanh lão giả mỉm cười. Lâm Thiên tiểu hữu, mời ngồi. Lâm Thiên theo lời ngồi xuống. Kỳ áo xanh lão giả vung tay lên, nhất thời Lâm Thiên trước mặt liền xuất hiện rượu cụ. Lâm Thiên tiểu hữu, trước nếm thử ta này nấu rượu. Kỳ áo xanh lão giả biên cười biên cấp Lâm Thiên ngã một chén rượu. Cũng không có cảm giác được nguy hiểm, Lâm Thiên thực phóng tâm mà liền uống nhất cái miệng nhỏ. Không sai rượu, Lâm Thiên gật gật đầu nói, tại đây ngoại vũ trụ, này rượu hẳn là xem như hắn uống qua tốt nhất, đương nhiên, trừ bỏ hắn tự mình nhưỡng. Kỳ áo xanh lão giả cười nói, Lâm Thiên tiểu hữu tin tưởng ngươi hẳn là cũng là có thể đoán ra ta mời ngươi tới được ý tứ. Lâm Thiên mày hơi hơi mặt nhăn nói. Các hạ nói đùa, Lâm Thiên làm sao biết các hạ mời Lâm Thiên đến ý tứ đâu? Lâm Thiên tiểu hữu ta đây liền nói thẳng, không biết có hay không hứng thú gia nhập Hòa Bình đảo. Gia nhập Hòa Bình đảo, này ngoại vũ trụ bên trong, trên cơ bản không ai dám trêu ngươi, hơn nữa, nếu có một ngày tiến vào nội vũ trụ trong lời nói kia cũng là có thể có một khởi điểm so với bình thường nhân cao nhiều lắm. Kỳ áo xanh lão giả nói, Lâm Thiên thản nhiên nói, các hạ hẳn là có của ta tư liệu, sẽ không biết ta còn có một vị sư tôn đi. Kia áo xanh lão giả hơi cười nói, Lâm Thiên tiểu hữu, nội vũ trụ bên trong kia thế lực cũng là có cường có nhược, Hòa Bình đảo thế lực nhưng là không kém, người sư tôn nếu ngay tại phụ cận không bằng làm cho hắn tiến vào Hòa Bình đảo cùng nhà của ta đại nhân nhất tử. Lâm Thiên nói, không biết có không cùng ta nói một chút nội vũ trụ cùng này ngoại vũ trụ bên trong nội vũ trụ cường giả tình huống. Kia áo xanh lão giả hơi điểm gật đầu, nói một chút tự nhiên là có thể, bất quá, nội vũ trụ bên trong tình huống cũng không thể nói rõ. Nội vũ trụ bên trong, nếu muốn sống lâu một chút trong lời nói, như vậy, gia nhập một thế lực là có vẻ sáng suốt lựa chọn. Mà vào đi vào vũ trụ bên trong lời nói, như vậy, hơn nữa một thế lực rất nhiều thời điểm là có vẻ khó khăn, đặc biệt càng tốt thực lực càng là gia nhập khó khăn. Ta Hòa Bình đảo sau lưng thế lực ở bên trong vũ trụ cũng không tính nhược, ngươi gia nhập trong lời nói ưu việt là không nhỏ. Kia thanh bào lão giả nói, nội vũ trụ cái khác ta cũng không thể nhiều lời. Về phần ngoại vũ trụ trong lời nói, nội vũ trụ cường giả tự nhiên là có cụ thể bao nhiêu, phân bố như thế nào, này đó đều là cơ mật ta cũng vậy không thế nào biết được. Lâm Thiên âm thầm bĩu môi, này áo xanh lão giả nói không ít nhưng là trên thực tế hữu dụng gì đó không có bao nhiêu. Bất quá Lâm Thiên coi như là chiếm được một cái có vẻ tin tức trọng yếu thì phải là nội vũ trụ cũng không bình tĩnh phòng chừng so với ngoại vũ trụ loạn thường. Góc chuyện audio.com rất nhiều, Lâm Thiên tiểu hữu, ngươi lo lắng nhiều một chút, kia thanh bào lão giả nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, ta sẽ lo lắng, nếu đến tiến tưởng gia nhập Hòa Bình đảo trong lời nói, nhất định hội tiếp qua đến. Kia áo xanh lão giả cũng không tính Lâm Thiên lập tức đã bị hắn thuyết phục gia nhập Hòa Bình đảo, nếu Lâm Thiên nguyện ý lo lắng, như vậy hôm nay nhiệm vụ này cho dù là đạt thành. Nếu Lâm Thiên sau lưng nội vũ trụ cường giả thực lực cũng không phải đặc biệt cường hơn nữa cũng không có quá mạnh mẽ bối cảnh trong lời nói, phòng chừng là sẽ không ngăn cản Lâm Thiên gia nhập Hòa Bình đảo. Các hạ, Lâm Thiên còn có chuyện, hôm nay liền đến nơi đây đi. Lâm Thiên đứng dậy nói. Không tiễn, kia thanh niên lão giả nói. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu trong nháy mắt liền biến mất ở tại kia áo xanh lão giả trước mặt. Tu vi bất luận, này khí độ thật đúng là tương đương cường a. Kia áo xanh lão giả trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng là gặp qua không ít người, nhưng là bởi vì hắn bối cảnh quan hệ, đối phương cùng hắn nói chuyện đều là có vẻ câu thúc, đặc biệt đối phương còn chính là vũ trụ cấp thực lực trong lời nói lại như thế. Lâm Thiên tu vi cũng chỉ là vũ trụ cấp, nhưng là kia áo xanh lão giả cũng không có cảm giác được Lâm Thiên câu thúc. Đảo chủ, Lâm Thiên cũng không có trước tiên ứng xuống dưới, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt từ. Nói chuyện vẫn là kia áo xanh lão giả, bất quá, lúc này hắn cũng không phải đối với Lâm Thiên nói chuyện mà là đối với kia áo bào trắng trung niên nhân, hắn trên mặt lúc này cũng là treo đầy cung kính sắc. Kia áo bào trắng trung niên nhân hơi điểm gật đầu. Hắn sư tôn cũng không có tiến vào Hòa Bình đảo phạm vi, ít nhất cũng là cần cùng hắn sư tôn thương lượng sau, hắn tài năng lựa chọn gia nhập hoặc là không gia nhập. Kia áo xanh lão giả nói, đảo chủ, nếu khác đối địch thế lực cũng mượn sức Lâm Thiên kia. Kia áo bào trắng trung niên nhân nói, nếu Lâm Thiên gia nhập đối địch thế lực như vậy, hắn cho dù là địch nhân rồi, đối với địch nhân, không cần lưu tình. Là, đảo chủ, kia áo xanh lão giả nói, Lâm Thiên ly khai kia thạch đình, không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là tới nô lệ cốc. Này nô lệ cốc so với quý hiếm cốc phạm vi muốn lớn, dưới bên ngoài trong lời nói, thực lực có vẻ cường nô lệ là không dễ dàng mua đến, cho dù là mua, một lần cũng mua không được nhiều lắm số lượng, mà ở nô lệ cốc trong lời nói kia bán ra nô lệ bình thường đều là thực lực có vẻ cao, ngược lại là thực lực thấp nô lệ ở trong này cũng không có bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Lâm Thiên, nhanh như vậy trở về. Ninh Sơn kinh ngạc nói, lúc này Lâm Thiên đã muốn là tới hắn còn có bạch đao hắc kiếm thân bên. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, chính là đi uống một chén rượu nói mấy câu sẽ trở lại, Ninh lão, như thế nào? Ninh Sơn cười nói, đã muốn là cho ngươi lấy lòng, vực chủ nhất giai đến vực chủ cửu giai, toàn bộ đều là 100 người, như thế nào? Nếu không đủ trong lời nói, lại đi mua một chút. Hàng tinh nhất giai đến hàng tinh cửu giai, toàn bộ đều là 1.000 người, tổng cộng thêm đứng lên là 9.900 người. Lâm Thiên trên mặt cơ thể run rẩy, Ninh lão, giá tổng cộng là bao nhiêu? Tổng cộng là 50 vạn ức, Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên cười khổ nói, Ninh lão, không thể không nói của ngươi thân gia thật đúng là dày a, bất quá 50 vạn ức ta nhưng là lấy không được a. Ta trên người cũng chính, góc chuyện audio.com, là 6 vạn ức bộ dáng, ngươi xem có phải hay không có thể lui điệu một ít. Lui cái gì lui, cho dù là ta cho ngươi mượn đi. Ninh Sơn cười nói, 50 vạn ức tiền mặt kỳ thật đã muốn là chiếm được. Ninh Sơn gửi ngân hàng tuyệt đại bộ phận, lập tức mua hạ nhiều như vậy vực chủ cấp cường giả, đó là tương đối lớn bút tích. Bất quá Ninh Sơn biết này đầu tư hẳn là đáng giá. Này, được rồi Ninh lão, tính ta cho ngươi mượn, này tiền ta sẽ mau chóng trả thưởng. Lâm Thiên nói, xem ra gia tăng kiếm tiền. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, cách chương.